trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chỉ có trò chơi tư cách. Dưới bóng đêm, một chiếc xe Rolls Royce Phantom nhanh chóng tiến lên. Tại Phantom đằng sau còn có tốt mấy chiếc xe theo. Cái này một hàng tự nhiên là Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường bọn họ. Đã biết rõ Tào gia người hội đến báo thù. Vậy hắn gì không chủ động đến cửa hôm nay, Tào Đạt nhất định không may. Mà nguyên nhân chỉ là hắn có một cái não tàn nhi tử. Nếu như Tào Tam không có uổng phí si đỗ xe trêu chọc Lâm Cảnh, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Liền Lâm Cảnh cái này có hách người cũng không dám phách lối tự đại khắp nơi đi trêu chọc người khác. Ngươi một cái giang hồ gia tộc đi ra nhị đại tính là gì, đừng quên nơi này là Hoa Hà. Rất nhanh, Phantom liền đến một chỗ biệt thự. Lâm Cảnh xuống xe, trong xe nhảy ra hai bóng người. Chính là Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang. Rất nhanh, lại có một bóng người theo trong bóng đêm xuất hiện. Chính là Bạch Lang. Lấy Bạch Lang hình thể xe con là làm sao đều chứa không nổi. Chỉ có thể để nó theo xe chạy tới. Đã muốn tìm người phiền phức, tự nhiên muốn mang chính mình lợi hại nhất tay chân. Tào gia biệt thự rất lớn, so Lâm Cảnh biệt thự lớn. Lại còn có mấy cái rõ ràng là giang hồ nhân sĩ ra hỏa tại cửa ra vào canh chừng. Từ bên trong nhìn qua, có vẻ như người còn không ít. Nhiều như vậy thủ vệ là sợ người trả thù vẫn là tại khoe khoang, loại tình cảnh này cũng chỉ có tại lão điện ảnh bên trong có thể thấy được. Lâm Cảnh đoàn người này xuất hiện để cái kia cửa thủ vệ phát hiện. Mở người lập tức ngăn cản tiến lên. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi. Các ngươi là ai? Không có chúng ta lão đại triệu kiến, người nào đều không thể tới gần. Cái kia ta là ngoại lệ. Lâm Cảnh tự tin nói. Dứt lời, bên cạnh hắn Trần Hoa Cường bọn họ đã động thủ. Vài cái liền đem những thủ vệ này làm nằm trên đất. Nói ta là ngoài ý muốn, có phải hay không? Lâm Cảnh nhìn lấy những thứ này kêu rên người nhấc chân thì hướng biệt thự trong đi. Lâm Cảnh cái này phách lối xâm nhập tình cảnh để biệt thự những người khác phát hiện có người nháo sự đều tới. Vậy mà xông vào, để bọn hắn biết rõ đường sự lợi hại của chúng ta. Ngoặc kép, Tào gia những thứ này thủ hạ đều lấy ra vũ khí. Trường đao, cây gậy, ống thép, sau đó ào ào hướng Lâm Cảnh bọn họ vọt tới. Có thể xông nhanh, ngã xuống cũng nhanh, những người này đối Trần Hoa Cường tới nói đều là có chút yếu đi. Chớ nói chi là Lâm Cảnh bên người còn có ba cái đáng sợ dị giới sói. Có một cái gia hỏa chỗ sung yếu đến Lâm Cảnh trước mặt, liền bị Bạch Lang nâng lên móng vuốt từ bên này đập bay đến biệt thự một bên khác ngoài tường. Gào lên thê thảm thì không có động tĩnh. Biệt thự trong đại sảnh, Tào Đạt hiển nhiên phát hiện động tĩnh bên ngoài. Cũng có thủ hạ hoàng hoàng trương trương chạy tới cùng hắn hồi báo. Lão đại, có người xông vào. Tào Đạt sắc mặt băng lãnh đứng lên. Tại Tân Cảng thành phố còn có người dám xông vào biệt thự của ta, ngoại trừ cảnh sát đều là muốn chết người. Tất cả mọi người ra ngoài, ta phải lập tức nhìn đến đối phương quỳ gối trước mặt của ta. Tào Đạt dứt lời thời điểm thì có tiếng hét thảm vang lên, liền gặp được hắn hai người thủ hạ bay vào, kêu rên đập xuống đất. Lâm Cảnh dẫn người chậm rãi hướng bên trong đi đến. Phía sau là Trần Hoa Cường bọn họ. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Tào Đạt. Quỷ trước mặt ngươi, vậy ngươi cái kia thất vọng. Mà lại, lập tức là ngươi hội quỳ gối trước mặt của ta. Tào Tam lập tức thì nhận ra Lâm Cảnh. Vội vàng hướng cha của mình hô. Cha, hắn cũng là cái kia gọt sạch tay ta chỉ ra hỏa. Ngươi nhanh giết liền hắn. Lời này để Tào Đạt sắc mặt hơi đổi một chút, biết Lâm Cảnh thân phận, người chính là cái kia Lâm Thiếu, không sai, ta chính là, Lâm Cảnh nói. Tào Đạt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Cảnh, vậy ngươi có biết hay không nơi này là ta địa phương, chỉ cần ta một câu. ngươi đi không ra nơi này, vậy ngươi có thể thử một chút. Lâm Cảnh không quan trọng đường, muốn chết, Tào Đạt vội vàng quát nói, tất cả mọi người cho ta tiến đến, giải quyết bọn họ, có thể nửa ngày, tiếng la của hắn căn bản không có người đáp lại. Lúc này, bên ngoài biệt thự bên trong đã đến chỗ nằm xuống người. Đều là tiếng kêu rên, mà ba đạo thân ảnh ngay tại biệt thự trong toán loạn. Bạch Lang ba người đem biệt thự này bên trong người tất cả đều dọn dẹp. Lâm Cảnh trêu tức nhìn lấy Tào Đạt, có vẻ như thủ hạ của ngươi đều không người đáp lại ngươi. Tào Đạt sắc mặt tái xanh, lần nữa quát nói, đều đang làm gì còn không ra giải quyết bọn họ. Ba, tương đương Lâm Cảnh một bàn tay chùm lên Tào Đạt trên mặt. Khác quỷ kêu, ngươi biệt thự trong người lúc này cần phải đều nằm xuống. Ngươi đã là tù binh của ta. Lời này để Tào Đạt trên mặt không có một tia huyết sắc. Bất quá, làm một cái lão đại, hắn tuyệt đối sẽ không sợ. Trong nháy mắt đó hắn sờ về phía bên hông, lấy ra một thanh súng. Khoảng cách gần như thế, cái này Lâm Cảnh chết chắc. Có thể bị Trần Hoa Cường những thứ này xuất ngũ đặc chủng binh trước mặt động súng chắc hẳn cái này. Tào Đạt não tử là bị hư. Tại hắn tay sờ về phía bên hông thời điểm, Trần Hoa Cường bọn họ thì động. Cho nên, rất nhanh cái kia súng thì rơi xuống Trần Hoa Cường trong tay. Trần Hoa Cường còn cầm lấy súng hung hăng đập Tào Đạt đầu một chút. Trực tiếp phá vỡ một cái vết thương. Máu tươi chảy ròng, Tào Đạt càng là đứng không vững, trực tiếp quỳ đến mặt đất. Lâm Cảnh khinh thường nói, Tào Đạt, ta nói qua hội quỳ xuống chính là ngươi đúng không? Ngươi thật đúng là không thức thời. Mặt khác, khác coi ta là làm ngươi trước kia gặp phải những người kia. Ta so với bọn hắn đều khủng bố hơn. Tào Đạt mặt mũi tràn đầy tức giận nói, ngươi chớ đắc ý. Ta tại Tân Cảng thành phố có rất nhiều thủ hạ. Trước lúc này ta đã triệu tập thủ hạ. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tập kết tại biệt thự này. Đến lúc đó ngươi chắp cánh khó thoát. Ha ha ha ha. Lâm Cảnh nở nụ cười. Vậy là ngươi si tâm vọng tưởng. Bọn họ tới không được. Cũng không phải là chỉ có ngươi có thủ hạ. Ta cũng có. Mà lại, thủ hạ của ta so sự lợi hại của ngươi. Cơ hồ tại Lâm Cảnh dứt lời thời điểm, trước đó giúp Tào Đạt gọi điện thoại triệu tập tay của người ra tay máy điên cuồng vang lên. Số điện thoại di động chính là Tào Đạt tâm phúc thủ hạ một trong. Lâm Cảnh dựa vào Tào Đạt thủ hạ này nói, tiếp đi, dù sao đối với các ngươi tới nói không phải tin tức tốt. Người kia vội vàng nhấn xuống nút trả lời, sau đó thừa cơ hướng điện thoại di động bên trong hô. Nhanh điểm dẫn người tới, lão đại có phiền toái, biệt thự bị cái kia Lâm Cảnh dẫn người xông vào, hắn tự nhiên hy vọng cứu viện nhanh điểm đến, lúc đó bằng Lâm Cảnh chút người này thật như hắn lão đại nói chắp cánh khó thoát. Đáng tiếc là, điện thoại di động lại truyền ra một đạo tiếng cười lạnh, chỉ sợ làm người thất vọng, bọn họ không đi được. Tào Đạt thủ hạ này nghe nói như thế sắc mặt đại biến, ngươi là ai? Điện thoại bên kia diễu diễu nói, nhớ đến nói cho Lâm Thiếu, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, những người này chúng ta làm xong. Lời này để Tào Đạt thủ hạ này sắc mặt thay đổi, lại là Lâm Cảnh người. Điện thoại cúp, rất nhanh lại có dãy số đánh vào tới, là Tào Đạt một cái khác tâm phúc. Tào Đạt thủ hạ này vội vàng lại tiếp điện thoại, sau đó sắc mặt càng phát ra khó coi, chỉ những thứ này đồ bỏ đi cũng dám đối phó Lâm Thiếu. Giúp ta nói cho Lâm Thiếu, nhiệm vụ của ta hoàn thành, một đạo tiếng cười lạnh theo điện thoại di động vang lên. Tào Đạt thủ hạ này đã đầu đầy mồ hôi, cái này có ý tứ gì? Lâm Cảnh thủ hạ hoàn thành nhiệm vụ không tìm Lâm Cảnh báo cáo. Còn cầm bọn hắn người điện thoại gọi cho hắn, còn để hắn báo cáo. Đây là tại chơi bọn họ sao? Hiển nhiên, người này đoán đúng, Lâm Cảnh cũng là đang chơi bọn họ. Bởi vì lấy lực lượng của bọn hắn đối mặt Lâm Cảnh,